Chương 17, nàng thật đúng là muốn mua phi tiêu A. Tiểu thất bảo đang tại Lâm Nhuế sau khi đi vào, lập tức ngửi thấy một cổ hương vị ngọt ngào mùi thịt. Sau đó hắn liền thấy Lâm Nhuế bưng một mâm nồi bao thịt. Hoa chủ nhân, đây là cho ta ăn sao? Một đôi xinh đẹp kim mâu sáng thấu lượng. Nếu như đứa nhỏ này sau lưng có điều tiểu vị ba nói, nhất định sẽ riêu a riêu. Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu, sau đó đem nồi bao thịt đưa cho thất bảo. Mặc dù thất bảo đã ít gốc, nhưng vẫn là tánh tình trẻ con, dĩ nhiên là chống đỡ không dứt những thứ này thức ăn ngon. Nhìn hắn ăn như vậy vui vẻ, Lâm Nhuế sờ một cái hắn đầu. Nàng nói, thất bảo, chờ sau này, ta cho nhiều ngươi làm một ít thức ăn. Cái thế giới này bên trong thức ăn, thủ đoạn bị bợm rất nhiều khẩu vị cũng không tệ, chỉ bất quá những sách dạy nấu ăn kia quá đơn giản, ta phải hơn luyện một chút, mới có thể làm được cao nhất khẩu vị. Chủ nhân làm thức ăn, nhất định là thiên hạ ăn ngon nhất thức ăn. Thất bảo vừa ăn, một bên vô cầu vừng dám, bất quá ngay sau đó tưởng tượng không đúng, lập tức bổ sung, trên trời cũng là ăn ngon nhất. Lâm Nhuế bật cười. Trên trời là hình dáng gì, nàng là không biết. Dẫu sao ban đầu nàng phi thăng thời điểm, bị sấm đánh xuống không phải sao. Nhớ lại lúc ấy cái loại đó thân thể bị xé nát cảm giác đau, Lâm Nhuế híp mắt một cái. Vốn là 10 phần chắc 9 phi thăng, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề mặc dù đối với ban đầu độ kiếp thất bại chuyện, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Nhuế biết, bây giờ việc cần kiếp là như thế nào nhường chính mình này phế vật thân thể, có thể lần nữa tu hành. Nàng trước hết tìm được cá hành. Lâm Nhuế ở trên mạng tra xét một chút, muốn tìm được một ít mang theo linh lực đồ, cần phải đi thị trường đồ cổ thử vận khí một chút. Hơn nữa có thất bảo đang tại, nàng đối tìm được bảo vật, hay là hết sức có lòng tin. Cho nên, đang tại tiểu trường trước một ngày, cũng chính là chủ nhật thời điểm, Lâm Nhuế tới dự định đi cẩm thành lớn nhất đồ cổ thành đi dạo một chút. Lâm Nhuế mặc giặt nước lam quần jean, màu trắng tay ngành tuất, cùng sắc không uy bản dạy. Hơn nữa một đầu lưu loát tóc ngắn, nhìn khô lưu loát. Chớ đừng nói chi là kia ngũ quan xinh xắn, đẹp đến cao thấp khó phân, phảng phất là xuất trần chân châu, càng là đoạt người con người. Nhìn thấy lớn cháu gái lối ăn mặc bình thường, cùng với mấy ngày nay lớn cháu gái làm mấy món ăn phá lệ ngon miệng. Lâm lão phu nhân vốn là không giống trước khi như vậy ghét bỏ Lâm Nhuế rồi. Có thể bây giờ thấy Lâm Nhuế lại rời nhà, lao thái thái chân mày lại nhíu lại. Nhuế Nhuế phải đi nơi nào? Lâm Nhuế biết lao thái thái này xương sườn mềm ở nơi nào, nhất định là lo lắng nàng lại đi ra ngoài cùng người lêu lồng chơi. Lâm Nhuế mỉm cười nói, bà nội, ngày mai muốn đi học, ta ra đi mua một ít văn phòng phẩm. Lâm Hiểu ở bên cạnh đang cho lão thái thái gõ hột đảo, vừa nghe, không nhịn được ở đáy lòng oán thầm. Lâm Nhuế nghĩ phải học tập thật giỏi, vậy khẳng định là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, sợ không phải tìm lý do cùng mượn cớ, lại đi ra ngoài lêu lổng đi. Lâm Hiểu đáy lòng cười nhạt, trên mặt nhưng dạng khởi ngọt ngào nụ cười. Nàng nói, đại tỷ, ta mua nhiều văn phòng phẩm, ngươi trực tiếp đi qua phòng ta lấy, tránh mặt trời như vậy lớn, ngươi còn phải đi ra ngoài đi một chuyến, phơi hoảng. Lâm Nhuế đánh giá Lâm Hiểu. Hàng này thật đúng là không lúc nào triển hiện nàng chị em gái tình a, bất quá này chị em gái tình so với tợ lạt tiệp còn tợ lạt tiệp, cũng chính là Lâm lão phu nhân không phát hiện mà thôi. Nga không, còn có nguyên chủ Lâm Nhuế cũng một mực không phát hiện. Lâm Nhuế cười híp mắt nhìn Lâm Hiểu, nói, bất quá thứ ta cần, ngươi khả năng không có. Đại tỷ, ngươi cần gì văn phòng phẩm, ta nơi đó rất toàn nha. Ta muốn mua một bộ phi tiêu, vòng tròn treo ở trên cửa cái loại đó. Ngươi vậy có sao? Lâm Hiểu nụ cười trên mặt đọng lại. Mẹ, lỗ mũi lại đau. Nàng thật đúng là muốn mua phi tiêu a.